Mộ Trung Vô Nhân, Quỷ Trượng Phu, chương 14, Di Chúc 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luật sư Trương gật gật đầu, cô mới từ nước ngoài trở về, cùng hắn tiếp xúc thời gian không dài, khả năng trong chốc lát không thể thấy được điều bất thường từ hành vi của Hắc còn nữa. Người bình thường gặp chấn thương tâm lý, sẽ kéo theo tính cách thay đổi, đây chính là lớp ngụy trang cực tốt. Ta không có nói tiếp, đem những lời luật sư Trương nói phân tích trong đầu. Tuy rằng ta không thể không thừa nhận, nội tâm của ta đã bắt đầu dao động, nói cách khác trực giác của ta tin tưởng luật sư Trương. Tính cách có thể che giấu, nhưng biểu hiện ở trên giường không thể che giấu được. Người đêm qua ngủ chung với ta có vẻ thực sự không giống như bạn trai Khương Vũ Bạch của ta. Coi những điều anh nói là sự thật, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Ta như cũ miệng lưỡi tự động rảo biện cho Khương Vũ Bạch. Con trai của Khương gia không phải thái tử, hà tất phải đi cải trang thành người khác cùng những người mình không quen thuộc sống chung tới tận mấy tháng. Luật sư Trương gật gật đầu lại lắc đầu. Cô nói chúng vấn đề, nhưng không đúng. Theo lẽ thường, gia đình như Khương gia đích xác không đáng để người khác trăm phương nghìn kế sắm vai một kẻ khác. Vấn đề chính là, Khương gia không phải gia đình bình thường. Bọn họ nắm giữ một bí mật cực lớn, bí mật này một khi tiết lộ ra ngoài, rất có khả năng sẽ làm chấn động giá trị nhận thức cùng thế giới quan hiện tại của Trung Quốc. Hắn suy nghĩ lại bổ sung nói, có lẽ không chỉ Trung Quốc mà là toàn thế giới. Ta ngạc nhiên, gia đình họ thì có thể giấu bí mật gì, mấy năm ở bên Khương Vũ Bạch tôi đều chưa từng nghe thấy. Khóe miệng người kia dương lên, giống như gặp phải chuyện khôi hài trào phúng, khiến cho ta không khỏi lo lắng. Bởi vì, 10 năm, so với thời gian Khương gia bảo vệ bí mật này, quá bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, hiện tại Khương Vũ Bạch không phải chỉ có một mình, sau lưng hắn còn có một tổ chức khổng lồ, là tốt hay xấu đều không rõ, chỉ có thể xác định là, bọn họ đối với bí mật của Khương gia có chút hiểu biết. Chúng ta không hiểu được tin tức làm thế nào lại lọt ra ngoài, cũng không xác định được nguồn thông tin còn an toàn hay không. Bị buộc rơi vào đường cùng, bà Khương chỉ có thể an bài chúng ta gặp gỡ theo phương thức này. Tôi sẽ giải quyết sự tình âm thầm bảo hộ tính mạng cho cô. Ta khó có thể tin nổi, hít sâu một hơi. Chẳng phải là tai nạn giao thông lần này cũng không phải ý muốn. Là kế hoạch của hai bác, dùng sinh mệnh của họ để bảo hộ bí mật này. Luật sư Trương bất đắc dĩ nói. Có thể nói như vậy, tai nạn giao thông là kế hoạch của bà Khương, bà ấy dụng ý tạo ra một sự cố ngoài ý muốn, sau đó lấy tính mạng của toàn bộ người trong Khương gia đem bí mật này chôn vùi, bởi vì người đã chết cái gì cũng không thể nói ra được. Mặc kệ cái tổ chức kia có địa vị thế nào, chỉ sợ rằng bọn họ rất khó từ bỏ. Bà Khương tính toán dùng tính mạng của hai người họ cùng với tính mạng của Khương Vũ Bạch giả mạo tạo ra vỏ bọc không cần tiếp tục tra cứu bí mật của Khương gia nữa. Nếu kế hoạch của bà thành công, tôi sẽ đi Mỹ tìm cô, sau đó đem chuyện nói lại cho cô, chìa khóa bí mật của Khương gia sẽ cùng tôi. Một người không có liên quan đến ngoại giới tiếp tục bảo tồn. Cô cũng không có bị liên lụy đến chuyện này, tôi sẽ viện ra một cái cớ hoàn hảo để an ủi cô. Cách Trương.